Không có quá nhiều lời nói, hết thảy phẫn nộ đều muốn dồn vào trên người Phương Lâm. Tử Vọng sải bước ra cả người như một mũi tên, nhanh đến mức kinh người, trường thương trong tay thẳng tiến không lùi, đâm thẳng yết hầu của Phương Lâm. Một thương này nhìn như đơn giản trực tiếp nhưng là một thương không chút sơ hở, cũng để cho Phương Lâm cảm thấy dựng cả tóc gáy. Một thương này có uy lực không thể nói trước, chỉ là thẳng tiến không lùi, người không chết thì là ta vong. Sự điên cuồng cũng đủ để Phương Lâm biến sắc mặt. Đây là một tên điên với thương có sự cố chấp. Trong lòng Phương Lâm phán đoán như vậy cũng không dám khinh thường. Mình trốn không thoát được một thương này cũng hoàn toàn không thể tránh. Một khi tránh thì một thương này của Tử Vọng sẽ có khí thế càng cuồng mãnh. Đến lúc đó Phương Lâm sẽ lâm vào cục diện cực kỳ bất lợi. Không chút do dự Phương Lâm lựa chọn xuất thủ. Cũng là một kiếm được chém ra. Mặc dù không am hiểu dùng kiếm nhưng Phương Lâm cũng không phải là không có dùng kiếm. Ngược lại, khi ai đó đạt đến một trình độ nhất định thì bất luận binh khí nào đều có thể nói là hạ bút thành văn, không có khả năng sẽ không biết dùng bất kỳ một loại binh khí nào. Huống chi thanh kiếm này không cần Phương Lâm phải có tạo nghệ kiếm pháp tinh thâm cỡ nào, bởi vì chỉ cần uy lực của thanh kiếm này cũng đã đủ cường đại lắm rồi. Ông, thời điểm Phương Lâm huy động thanh kiếm, nhất thời dải lụa màu trắng gào thét mà ra, tựa như hết thảy âm thanh đều trong nháy mắt này phai nhạt. Trường thương của Tử Vọng đánh tới, khí thế ép người, dường như cho dù có một ngọn núi lớn ngăn ở trước mặt gã đều cũng sẽ bị đánh nát. Mà Tử Vọng phải đối mặt chính là một luồng kiếm khí do Phương Lâm phát ra. Giết! Tử Vọng gầm thét, trường thương chấn động, liền cùng kiếm khí kia trực tiếp cứng rắn va vào nhau. Một khi đánh thương này ra thì đã không có đường lui, vô luận là gặp phải thế công thế nào đều nhất định phải chống đỡ. Nếu không, một khi hơi tránh lui, khí thế trước đó thật vất vả ngưng tụ lại đều sẽ hóa thành hư vô. Oanh! Sau một khắc, kiếm khí bộc phát ra trực tiếp bao phủ cả người Tử Vọng và cây thương, mà trường thương của Tử Vọng cũng có lực lượng cường hãn tràn ra muốn làm hao mòn tia kiếm khí kia. Sau khi Phương Lâm huy động một kiếm, lập tức liên tục lui về phía sau, cúi đầu thoáng nhìn qua trường kiếm trong tay, chỉ thấy quang mang trên trường kiếm đang nhanh chóng ảm đạm xuống, dường như chỉ còn có thể sử dụng một lần sẽ mất đi toàn bộ uy lực. Thân hình Tử Vọng đột nhiên bay thẳng ra ngoài, trong miệng phun ra máu tươi, trường thương trong tay cũng ảm đạm không còn ánh sáng. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Phương Lâm lập tức thay đổi, chỉ thấy Tử Vọng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể còn chưa rơi xuống đất liền đã dùng tay ném mạnh trường thương về phía Phương Lâm. Phương Lâm kinh hãi, Tử Vọng này quả thực không muốn sống nữa. Trường thương đánh tới cho dù quang mang ảm đạm nhưng lại có một loại khí tức sát phạt tràn ngập, càng được ngưng tụ từ tất cả lực lượng của Tử Vọng. Gần như trong phút chốc, trường thương đã lướt đến trước mặt Phương Lâm. Phương Lâm lập tức mở ra linh mục, lăng quang tràn ngập, muốn ngăn cản cây thương này. Nhưng trường thương này thế tới thực sự quá nhanh, quá kinh người. Lực lượng linh mục đủ đã khiến cho trường thương chậm lại, nhưng đã tới rất gần thân thể Phương Lâm. Rơi vào đường cùng, Phương Lâm đưa hai tay ra trực tiếp bắt lấy trường thương. Cả người bị cây thương đẩy lùi về phía sau, phanh một tiếng. Phần lưng của Phương Lâm mạnh mẽ va vào một khối cự thạch. Cự thạch lập tức vỡ vụn. Đến khi Phương Lâm đụng vào trên vách núi đá, còn khiến núi đá nứt ra vài đường. Trường thương trung quy vẫn không thể đâm thủng thân thể Phương Lâm, nhưng khiến cho hai tay Phương Lâm máu me đầm đìa, đồng thời ngũ tạng lục phủ đều giống như lệch vị trí, cực kỳ khó chịu, muốn thổ huyết mà thổ không ra. Cho đến lúc này Tử Vọng kia mới đứng vững thân hình, nhưng bước chân vẫn lảo đảo một chút, xém chút thì ngã quỵ xuống đất. Phốc! Tử Vọng lập tức thổ huyết, trên người gã có thêm vết thương, sắc mặt có vẻ vô cùng tái nhợt. Phương Lâm hít sâu vài hơi, rốt cuộc phun máu tụ trong cơ thể ra. Vừa phun máu ra thì hắn mới cảm giác bản thân dễ chịu được một ít. Cầm trường thương ném qua một bên, Phương Lâm lau máu tươi bên mép. Ta thắng. Sắc mặt của Tử Vọng cực kỳ khó coi. Người không thắng, ta cũng không thua. Đúng vậy, một trận chiến này hai người đều không chiếm được tiện nghi, vừa nhìn đã biết là bất phân thắng bại. Phương Lâm nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường. Ngươi đánh với một võ giả địa nguyên cửu trọng như ta mà thành ra cái dạng này, còn có mặt mũi nói mình không thua, còn biết xấu hổ nữa hay không? Tử Vọng lập tức im lặng, nội tâm cực kỳ không cam lòng. Phương Lâm nói quả thật không sai, bản thân Tử Vọng đã có ưu thế lớn về mặt cảnh giới, mà ưu thế này không phải một điểm nửa điểm. Thiên nguyên ngũ trọng lại không đánh được một gã địa nguyên cửu trọng. Vô luận một trận chiến này kịch liệt hay đặc sắc cỡ nào thì bản thân Tử Vọng cũng đã thua. Ở dưới ưu thế về cảnh giới mà không chiến thắng được đối thủ thì đây chính là thất bại. Tử Vọng, lui ra đi. Chu Dịch Thủy mở miệng. Tử Vọng cúi đầu lùi về sau lưng Chu Dịch Thủy, khắp khuôn mặt đều là vẻ không cam lòng. Phương Lâm nhìn Chu Dịch Thủy. Thế nào? Thuộc hạ của ngươi cũng đã thua. Người chủ tử như ngươi này cũng phải xuất thủ chứ. Nghe vậy, Tử Vọng càng tức giận không thôi. Ngược lại, Chu Dịch Thủy vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Phương Lâm. Thực lực của ngươi rất không tệ, ta có thể cho ngươi một lời đề nghị. Sao? Vậy ta thực sự muốn rửa tai lắng nghe, không biết Thái tử Điện Hà có đề nghị gì? Phương Lâm cười nói. Chu Dịch Thủy bình tĩnh đáp, ngươi có thể trở thành thân tín của ta, giống như Tử Vọng vậy, đạt được tài nguyên của phủ Thái tử ta. Ngay sau đợi ta chấp trưởng huyền quốc, ngươi cũng sẽ trở thành cường giả đứng đầu huyền quốc. Lời này vừa nói ra, Phương Lâm nhất thời cả cười. Hóa ra, đây chính là đề nghị của Thái tử Điện Hạ, quả nhiên rất không tệ. Phương Lâm cười nói, trên mặt còn lộ rõ vẻ trêu tức. Chu Dịch Thủy mỉm cười. Người tầm cao khí ngạo, không muốn đứng dưới người khác phải không? Kỳ thật mỗi người đều là như thế, mấy thân tín của ta trước kia cũng đều là như thế, nhưng bây giờ không phải cũng đều hiệu chung với ta sao? Phương Lâm lắc đầu. Bọn họ, đó là bọn họ, ta không giống như bọn họ. Chu Dịch Thủy nhìn Phương Lâm một cái thật sâu. Giữa ta và ngươi vốn không có ân oán gì, sở dĩ đối địch cũng chỉ bởi vì một người Độc Cô Niệm mà thôi. Nghe Chu Dịch Thủy nhắc tới Độc Cô Niệm, sắc mặt Phương Lâm vẫn không chút biến hóa nào, có vẻ cũng chẳng để ý tới. Đợi khi ta rời khỏi Hung Sơn Bách Thú thì sẽ cưới Độc Cô Niệm, việc này đã được quyết định từ lâu, không ai có thể cải biến. Chu Dịch Thủy nói, đồng thời đang quan sát phản ứng của Phương Lâm. Ờ, Phương Lâm lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Nếu ngươi nguyện ý đi theo ta, những thiên tri kiểu nữ trong huyền quốc chẳng phải sẽ tùy nghi lựa chọn sao? Chu Dịch Thủy cười nói. Phương Lâm sờ cằm, hình như thì đề nghị của ngươi rất không tệ. Thẩm Chấp Sự nhìn Phương Lâm một cái, gia hỏa này thực sự bị thuyết phục sao? Hắn lại muốn trở thành thân tín của Thái tử Chu Dịch Thủy ư? Nhưng sau một khắc, Phương Lâm liền lộ tinh quang nhìn Chu Dịch Thủy. Ta cũng có một đề nghị, không biết Thái tử Điện Hạ có nguyện ý lắng nghe không? Nói đi, Chu Dịch Thủy lạnh nhạt nói. Ta cảm thấy ngươi cũng không tệ, mặc dù nhân phẩm hơi kém một chút, nhưng làm tùy tùng của ta thì hẳn là miễn cưỡng đủ tư cách. Thế nào, đi theo ta đi, đợi đến ngày sau ta đăng đỉnh cửu quốc, ngươi cũng sẽ là một đại công thần. Phương Lâm cười tủm tỉm nói. Lời này vừa nói ra, ba người khác ở đây đều ngây ngẩn cả người, lập tức sắc mặt Chu Dịch Thủy âm trầm xuống, dù y có công phu hàm dưỡng rất tốt cũng bị Phương Lâm chọc giận. Tử Vọng và Thẩm Chấp Sự đều trợn mắt há mồm, ánh mắt nhìn Phương Lâm giống như đang nhìn một con quái vật. Gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi sao, lại muốn thu Thái tử Chu Dịch Thủy làm tùy tung, còn nói cái gì mà đăng đỉnh cửu quốc, nói mạnh miệng cũng không thể mạnh đến vậy chứ. Cửu quốc chi đỉnh đó là khái niệm gì, cho dù là thiên tài mạnh như Chu Dịch Thủy cũng chỉ dám xưng ở huyền quốc mà thôi. Nếu đi tới Thượng Tam Quốc, Chu Dịch Thủy cũng hoàn toàn chỉ là con giun cái dế. Thiên tài ở Thượng Tam Quốc mỗi người đều là dạng quái vật, đã sớm không cách nào dựa theo lẽ thường. Phương Lâm mới có tu vi gì, lại dám nói ngày sau muốn đăng lâm đỉnh cửu quốc. Chuyện này nói ra đúng là khiến người ta cảm thấy hắn ngu hết phần chó. Người có biết mình đang nói gì không? Chu Dịch Thủy nói, giọng nói mặc dù coi như bình tĩnh nhưng đã có thể nghe được, trong lời nói của y mang theo một chút tức giận. Phương Lâm nhìn Chu Dịch Thủy lộ vẻ mặt thành thật. Ta biết chứ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đề nghị này của ta rất không tệ sao? Hay là ngươi cảm thấy không xứng để làm tùy tùng cho ta? Kỳ thật cũng không cần lo lắng, con người ta rất hòa ái. Ngươi mặc dù ngoại trừ thực lực thì không còn gì hết, nhưng giàu gì thì cũng là hình người dáng người, làm tùy tùng của ta cũng coi như tạm được. Thẩm Chấp Sự kém chút nữa thì quỳ xuống bái Phương Lâm làm sư cụ. Đây chính là Chu Dịch Thủy, ngươi lại dám đối với y nói lời như vậy, đúng là thằng điên. Phương Lâm, ngươi quả thực là muốn chết. Tử Vọng cũng giận dữ, hận không thể xông lên cùng với Phương Lâm liều mạng. Chu Dịch Thủy cũng không nói thêm gì nữa, y xem ra đã nhìn đúng, Phương Lâm này hoàn toàn rõ ràng đang cố ý trêu đùa y, cố ý giàm pha Chu Dịch Thủy muốn loạn tâm cảnh của y. Cũng như lúc trước Chu Dịch Thủy cố ý nói là muốn cưới Độc Cô Niệm, đó là y muốn làm loạn tâm cảnh của Phương Lâm. Đáng tiếc Phương Lâm là nhân vật bậc nào, tâm cảnh của hắn không dễ dàng bị dao động như vậy. Ngược lại bị Phương Lâm nói một hồi khiến cho Chu Dịch Thủy không cách nào bình tĩnh, lúc này đã có chút không áp chế nổi nộ khí, muốn lập tức giết Phương Lâm tại chỗ. Phương Lâm, ngươi cho rằng ta chỉ dựa vào linh thân này thì không cách nào chém chết ngươi sao? Chu Dịch Thủy nói trong mắt tràn ngập sát cơ. Phương Lâm cười nhạo. Nếu ngươi làm được thì cứ việc xuất thủ, còn cần cùng ta nói nhảm nhiều như vậy sao? Nói có khác nào đánh giấm? Chu Dịch Thủy gật đầu. Đã như vậy thì ta sẽ thỏa mãn ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là chênh lệch mà không thể vượt qua. Vừa nói dứt lời thì Chu Dịch Thủy đã ngang nhiên xuất thủ, chỉ thấy trong lúc tay phải của y huy động đã huyễn hóa thành một quyền ấn to lớn. Trên quyền ấn này có tinh quang tràn ngập như có vô số ngôi sao bám vào nắm đấm. Càng đáng sợ chính là khí tức của một quyền này, nó khiến Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự đồng thời đại biến sắc mặt. Vỏn vẹn chỉ một quyền lại khiến Phương Lâm có một loại cảm giác không thở nổi. nếu ngươi có thể ở dưới toái tinh quyền của ta mà sống sót, vậy ta sẽ cho phép ngươi làm đối thủ của ta. Còn nếu ngươi bỏ mình, vậy thì không còn gì để nói. Sắc mặt Chu Dịch Thủy cực kỳ lạnh lùng, chỉ đánh một quyền lập tức chắp tay sau lưng đứng đó. Phương Lâm gầm thét nhưng cũng kinh hãi, một quyền này có uy lực quá mạnh, không cách nào tưởng tượng, đây chỉ là một quyền do linh thân phát ra. Không nên chọi cứng, để ta đến giúp ngươi. Thẩm Chấp Sự thấy tình thế không ổn, lập tức muốn xuất thủ tương trợ Phương Lâm. Theo gã thấy thì một quyền của Chu Dịch Thủy này vô cùng cường đại, một mình Phương Lâm căn bản không có khả năng kháng cự. Để ta tự tới đi, Phương Lâm giống to, cự tuyệt lời tương trợ của Thẩm Chấp Sự. Chẳng qua chỉ là một quyền của linh thân mà thôi, nếu ta không tiếp nổi vậy thì còn nói gì đến chuyện là cùng Chu Dịch Thủy đánh nhau. Trong lòng Phương Lâm tự nhủ, trong mắt lộ vẻ kiên quyết. Sau một khắc, Phương Lâm dùng toàn bộ lực lượng của mình, đồng thời thi triển ra một loại bản lĩnh mà mình lâu rồi không sử dụng, thiên phú của phá nhạc, lực phản kích. Đối mặt với toái tinh quyền gào thét mà đến đủ để cho đại bộ phận cao thủ thiên nguyên sắc mặt không còn chút máu, Phương Lâm lại lựa chọn chính diện nghênh kích, cũng đấm ra một quyền. Một quyền này của Phương Lâm bất luận nhìn thế nào cũng vô cùng yếu ớt, so với toái tinh quyền hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cút trở về cho ta, Phương Lâm giống to, cùng với toái tinh quyền kịch liệt va chạm. Chỉ thấy quyền ấn to lớn lại bị Phương Lâm dung chuyển, đồng thời hướng thẳng đến Chu Dịch Thủy đảo ngược mà về. Cảnh tượng này khiến Chu Dịch Thủy biến sắc, khiến Tử Vọng kinh hãi và khiến Thẩm Chấp Sự lộ vẻ kính sợ. Toái tinh quyền kia thực sự đã bị Phương Lâm chặn lại mà còn hướng về phía Chu Dịch Thủy đảo ngược chiều mà đi. Đây là muốn làm gì, lấy đạo của người trả lại cho người sau? Chu Dịch Thủy hừ lạnh một tiếng, ống tay vũ động, toái tinh quyền lại bị y thôi động trực tiếp hướng Phương Lâm mà đi. Trong lòng Phương Lâm thầm mắng, vốn cho rằng lực phản kích của phá nhạc hẳn có thể để Chu Dịch Thủy phải ăn đau khổ, không ngờ Chu Dịch Thủy lại dễ dàng hóa giải như vậy. Mà bây giờ toái tinh quyền kia lại đánh tới lần nữa, Phương Lâm không cách nào tiếp tục thi triển lực phản kích của phá nhạc, chỉ có thể lấy bản thân mình cứng rắn chống lại. Lập tức Phương Lâm không chút do dự, vận chuyển nhục thân chi lực cùng với phá nhạc chi lực đến cực hạn, đồng thời vận chuyển cả Tử Hà Thiên Kinh. Giờ phút này Phương Lâm đã đạt tới trạng thái mạnh nhất của bản thân, chỉ thấy toái tinh quyền đánh tới hoàn toàn bao phủ cả người Phương Lâm, dường như nhục thể của hắn ở dưới lực lượng một quyền này hoàn toàn sẽ bị nghiền nát. Một cái hố to bị mạnh mẽ đánh thủng ra, Thẩm Chấp Sự liên tục lui về sau, sắc mặt sợ hãi. Nếu để cho gã tới đón một quyền này, cho dù đón được thì đoán chừng cũng mất đi nửa cái mạng. Phương Lâm hẳn phải chết. Tử Vọng quát to, trong mắt vẻ đầy khoái ý. Theo gã thấy, Phương Lâm căn bản không có khả năng chống lại, khẳng định là đã bị một quyền của Chu Dịch Thủy đánh chết. Thẩm Chấp Sự cũng lộ vẻ lo lắng, một quyền này quá mức đáng sợ rồi, Phương Lâm thực sự có thể sống sót sao? Khi quyền ấn tản đi, lộ rõ cái hố to ở đó, Thẩm Chấp Sự lập tức tiến lên xem xét, trong lòng lạnh đi một nửa. Phương Lâm không có ở đó. Ha ha, quả nhiên là bị giết, vậy mà dám chống lại toái tinh quyền của Thái Tử. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Tử Vọng cười to lộ ra chút thoải mái, nộ khí còn lưu lại sau khi giao thủ với Phương Lâm cũng tiêu tan. Sắc mặt của Chu Dịch Thủy bình tĩnh, dường như đã sớm dự liệu Phương Lâm sẽ bị mình giết chết, không hề có vẻ ngoài ý muốn. Thẩm Chấp Sự nhìn rõ cái hố to trống rỗng, trong lòng có cảm giác khó chịu. Phương Lâm cứ thế mà chết đi hay sao? Đáng tiếc, trong lòng Thẩm Chấp Sự không ngừng tán thán, nếu Phương Lâm sống sót thì đã chú định là ở Đan Minh mà nở rộ quang mang, thật không ngờ là sẽ chết ở đây. Chung quy là Thái Tử Chu Dịch Thủy cá cường đại, xuất động một cái linh thuần đã đủ để giải quyết Phương Lâm. Chu Dịch Thủy đang muốn cùng với Tử Vọng rời đi, đột nhiên biến sắc, bùn đất dưới chân lập tức nổ tung, rồi một thân hình đột ngột xông ra. Phương Lâm, Chu Dịch Thủy và Tử Vọng đều kinh hãi, không ngờ Phương Lâm vậy mà đột nhiên phá đất chui lên. Chu Dịch Thủy phản ứng cực nhanh, không lựa chọn né tránh mà đánh xuống một chưởng, muốn cường thế chấn áp Phương Lâm luôn. Phương Lâm cười lạnh, căn bản không có trùng cùng Chu Dịch Thủy liều mạng. Tay hắn cầm một vật đột nhiên ném vào Chu Dịch Thủy, bột phấn màu đen lập tức dính lên người Chu Dịch Thủy. Sau đó Phương Lâm cứng rắn chịu một chưởng của Chu Dịch Thủy, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, lập tức mượn lực một chưởng này lui lại. Chu Dịch Thủy đứng tại chỗ không tiếp tục ra tay với Phương Lâm, mà sắc mặt hết sức khó coi. Thái tử. Tử Vọng nhìn thấy tình huống của Chu Dịch Thủy lập tức vừa sợ vừa giận, chỉ thấy trên người Chu Dịch Thủy dính phải không ít bột phấn màu đen, nó đang không ngừng ăn mòn thân thể Chu Dịch Thủy, đồng thời có tốc độ ăn mòn rất nhanh, trong nháy mắt thân thể Chu Dịch Thủy đã bắt đầu mơ hồ đi. Phương Lâm, ngươi làm cái gì? Tử Vọng hầm hầm nhìn vào Phương Lâm, lớn tiếng chất vấn. Phương Lâm lau máu tươi trên khóe miệng cười nói, không làm gì hết, chỉ là cho Thái tử điện hạ dùng một chút độc của Thôn Sơn Giao mà thôi. Cái gì? Độc của Thôn Sơn Giao? Tư Vọng nghe vậy vẻ mặt càng khó coi hơn, Chu Dịch Thủy cũng có ánh mắt cực kỳ âm lãnh. Phương Lâm đang cười, cười đến cực kỳ vui vẻ. Hắn rốt cuộc đã thành công, âm Chu Dịch Thủy một lần, trong lòng Phương Lâm cực kỳ thoải mái. Thời điểm đối mặt với Tái Tinh Quyền trong lúc nguy cấp, Phương Lâm trực sướp đã sử dụng thổ hành đan, mượn nhờ lực lượng của thổ hành đan trốn vào trong đất, sau đó chờ cơ hội đánh lén Chu Dịch Thủy. Đương nhiên, Phương Lâm cũng biết muốn đánh lén thành công là vô cùng gian nan, cho nên hắn cứng rắn liều mạng chịu một chưởng của Chu Dịch Thủy, rồi trực tiếp sử dụng độc của Thôn Sơn Giao ném lên người hắn. Một lần biến hóa này gần như xảy ra trong chớp mắt, thế nhưng hung hiểm trong đó chỉ có Phương Lâm tự mình hiểu. Nhưng cũng may, kết quả là mình thành công khiến độc tố dính trên linh thân của Chu Dịch Thủy. Phương Lâm, ngươi không sao chứ? Thẩm Chấp Sự đi tới gần lo lắng hỏi. Phương Lâm lắc đầu, mặc dù thương thế không nhẹ nhưng cũng không lo ngại lắm. Thẩm Chấp Sự nhìn Phương Lâm, lại nhìn linh thân của Chu Dịch Thủy một chút, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh. Không ngờ là Phương Lâm lại to gan như thế, đột nhiên chơi âm một tay. Nếu lúc đó xuất hiện sai lầm, Phương Lâm sẽ lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Thái tử, Tử Vọng có phần kinh hoàng nhìn Chu Dịch Thủy, linh thân hiển nhiên đã không được rồi, độc của Thôn Sơn Giao quá mức mãnh liệt, ngay cả thân thể máu thịt đều không chịu được, chớ nói chi đây chỉ là một cái linh thân. Chất độc không ngừng ăn mòn, linh thân Chu Dịch Thủy cũng đang không ngừng trở nên mơ hồ, nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh, không lộ vẻ bối rối. Không sao, chỉ tổn thất một cái linh thân mà thôi, Chu Dịch Thủy nhìn Tử Vọng nói. Phương Lâm cười to. Thái tử điện hạ, người cũng đừng cố gắng chống đỡ, đây cũng không phải chỉ tổn thất một linh thân đơn giản như vậy đâu. Phương Lâm, người dám hạ độc thái tử, ta giết ngươi. Tử Vọng gầm thét muốn xông lên chém giết Phương Lâm để tiết hận. Tử Vọng, không nên động thủ. Chu Dịch Thủy mở miệng quát bảo ngưng lại. Tử Vọng bước chân dừng lại, đối với Phương Lâm nghiến răng nghiến lợi. Từ khi đi theo Chu Dịch Thủy, gã còn chưa từng bị biệt khuất như thế. Chu Dịch Thủy nhìn Phương Lâm, trên mặt có vẻ đặc biệt bình tĩnh, không nhìn thấy một chút phẫn nộ nào. Lần sau gặp mặt, hy vọng người có thể mang lại cho ta kinh ngạc, Chu Dịch Thủy nói. Phương Lâm nhếch miệng cười một tiếng. Lần sau gặp mặt, thái tử điện hạ có lẽ sẽ càng chật vật hơn. Chu Dịch Thủy không nói gì, chỉ nhìn Phương Lâm chằm chằm, linh thân lập tức tán loạn, biến thành từng điểm quang mang, hướng một phương bay đi. Linh thân chính là do lực lượng linh mục biến thành, lúc này linh thân tán loạn sẽ trở về bản chất là lực lượng linh mục, muốn quay trở lại linh mục. Thái tử điện hạ thật đúng là đủ vô tình, một mình chạy đi, bỏ thân tín như người ở lại. Phương Lâm ma quyền sát trưởng nhìn Tử Vọng nói. Thẩm Chấp Sự cũng bước nhanh tới cùng Phương Lâm một trái một phải muốn vây công Tử Vọng. Tử Vọng lộ ra vẻ âm trầm. Các người cho rằng có thể giữ ta lại sao? Phương Lâm lắc đầu. Không phải là giữ người lại mà là làm thịt người luôn. Nói xong Phương Lâm phất tay một cái, một khoảng ngọc giản bay ra, trong đó tỏa ra một tòa trận pháp bao phủ nơi này. Tử Vọng biến sắc, lập tức hướng phía ngoài trận pháp lao đi, phanh. Màn sáng của trận pháp rung động gần như muốn bị Tử Vọng đụng nát, nhưng gã trung quy không thể chạy thoát trong một lần, đã bị pháp trận vây khốn. Thẩm Chấp Sự và Phương Lâm lập tức động thủ, Tử Vọng vừa kinh vừa sợ, trong tay cầm trường thương liều mạng chiến với hai người. Nếm thử sự lợi hại của độc dao, Phương Lâm vừa tấn công trong miệng quát lớn, trong lòng Tử Vọng run lên lập tức cảnh giác, ai ngờ Phương Lâm chỉ lừa hắn khiến Tử Vọng lộ ra sơ hở. Thẩm Chấp Sự cũng có kinh nghiệm giả dặn, lập tức phát hiện Tử Vọng lộ sơ hở, xuất thủ tấn công. Tử Vọng thổ huyết bay ngược ra, một mình hắn đối phó Phương Lâm cũng đã khó mà chống lại, còn thêm một Thẩm Chấp Sự đang trong trạng thái hoàn mỹ, tình cảnh gã lại càng thêm gian nan. Mắt thấy mình sắp không địch lại, Tử Vọng cắn răng, trong mắt lộ vẻ điên cuồng kiên quyết, muốn vận dụng lá bài tẩy của mình. Muốn liều mạng sao? Người không có cơ hội. Phương Lâm giống to mở ra linh mục, quang mang lam sắc tỏa ra, trực tiếp chấn áp Tử Vọng. Chỉ có điều Tử Vọng cực kỳ cường ngạnh, cố gắng chống lại sự áp chế của linh mục, muốn vận dụng át chủ bài để liều mạng. Thẩm Chấp Sự thấy vậy cũng lập tức thi triển linh mục chi lực cùng Phương Lâm chấn áp Tử Vọng. Tử Vọng rốt cuộc bị chấn áp, lực lượng hai cái linh mục đè xuống, cho dù Tử Vọng có thực lực cao cường thì cũng không chịu nổi. Phương Lâm lanh tay lẹ mắt, trực tiếp xông lên đánh một chưởng vào giữa ngực Tử Vọng. Tử Vọng phun ra máu tươi, lồng ngực lập tức lõm vào, hiển nhiên thương thế rất nặng. Phương Lâm cũng là tâm ngoan thủ loạt, trực tiếp ra tay bẻ gãy tay chân của Tử Vọng, khiến hắn đau đớn kêu lên liên hồi. Đừng kêu, giờ ngươi đã là tù nhân của ta. Phương Lâm vỗ vỗ Tử Vọng, rồi nở nụ cười. Tử Vọng trừng mắt nhìn Phương Lâm. Cho dù ngươi có bắt ta thì cũng không sống nổi mấy ngày. Đợi đến khi thái tử thực sự giáng lâm, ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Phương Lâm lập tức tát cho Tử Vọng một cái, cả giận nói. Ta có chết hay không là chuyện sau này. Nhưng nếu người chọc giận ta lập tức để người sống không bằng chết. Tử Vọng cười lạnh, nếu ngươi dám giết ta, thái tử cũng sẽ giết toàn tộc của ngươi để báo thù cho ta. Phương Lâm nghe vậy, trên mặt lộ rõ nụ cười. Vậy là chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công chọc giận ta. Chỉ thấy Phương Lâm không nói lời nào, trực tiếp ép Tử Vọng phải ăn một viên đan dược. Ở trong một thạch động khác trên vách núi, một luồng thanh quang tiến vào thạch động, sau đó dường như pha tạp thêm một chút bột phấn màu đen. Thanh quang bay vào ở trong linh mục của Chu Dịch Thủy, ngay sau đó những bột phấn màu đen cũng là bị linh mục của Chu Dịch Thủy hấp thu. Sau một khắc, sắc mặt Chu Dịch Thủy kịch biến, lập tức vận chuyển linh mục chi lực, muốn cưỡng ép những cái bột phấn màu đen này ra. Thái tử, lão bộc áo xám và nam tử trung niên lo lắng nhìn Chu Dịch Thủy. Mộng Viện ngồi khoanh chân cách đó không xa cũng nhìn một chút, có điều trên mặt lại mang nét mỉa mai. Đây là lần đầu tiên ta thấy người ăn phải thiệt thòi. Mộng Viện mở miệng trêu chọc. Chu Dịch Thủy không nói gì. Vẻ mặt của y có chút khó coi, tình huống trong cơ thể không được tốt. Những bột phấn màu đen bị linh mục chi lực cuốn về tiến vào cơ thể Chu Dịch Thủy. Nếu thứ này mà rơi vào trên người những võ giả khác thì sợ là đã lập tức mất mạng. Nhưng Chu Dịch Thủy lại có phản ứng cực nhanh, khi nhận ra chút không ổn lập tức lấy linh mục chi lực chấn áp toàn bộ bột phấn màu đen kia, đồng thời tiếp tục bao bọc nó lại. Như vậy mặc dù linh mục chi lực sẽ bị màu đen ăn mòn cực kỳ lợi hại, nhưng trong thời gian ngắn không làm thân thể Chu Dịch Thủy bị thương. Nhưng cho dù như thế, thời gian bột phấn màu đen tồn tại trong cơ thể càng lâu, Chu Dịch Thủy sẽ chịu ảnh hưởng càng lớn. Nếu không cách nào loại bỏ những mục phấn màu đen này ra ngoài, như vậy linh mục chi lực cuối cùng sẽ bị bột phấn này tiêu hao hết. Độc của thôn Sơn Giao quả nhiên lợi hại. Trong lòng Chu Dịch Thủy thầm nghĩ, vận chuyển linh mục chi lực từng chút một ép độc phấn ra ngoài. Quá trình này vô cùng chậm chạp, nhưng cũng may Chu Dịch Thủy có cảnh giới cao thâm, linh mục chi lực cũng đủ mạnh. Hai ngày sau đó hắn rốt cuộc ép được toàn bộ bột phấn màu đen trong cơ thể ra ngoài. Nhìn thấy sắc mặt Chu Dịch Thủy khôi phục bình thường, lão bộc và nam tử trung niên đều thở dài một hơi, nhất thời yên lòng. Thái tử, không biết tình huống của ngài thế nào? Lão bộc áo xám mở miệng. Chu Dịch Thủy liếc nhìn ra ngoài sơn động, ánh mắt có vẻ âm lãnh. Ta ăn phải một chút thiệt thòi nhỏ từ Phương Lâm, cũng không biết Tử Vọng phải chăng đã bị hắn bắt giữ. Chu Dịch Thủy nói cũng không giấu giếm, nói chuyện xảy ra trong hai ngày qua cho mấy thân tín của mình biết. Mấy người nghe vậy đều hít sâu một hơi. Phương Lâm lại lợi hại như thế sao? Có thể đánh với Tử Vọng đến khó phần cao thấp không nói, vậy mà còn làm hại Thái tử điện hạ, hao tổn một bộ linh thân, đồng thời khiến bản thể cũng phải nhận phải ảnh hưởng nhất định. Phương Lâm kia vậy mà lợi hại như thế sao? Lão bộc áo xám nhíu mày lại, hiển nhiên chuyện này đã ra khỏi dự liệu của lão. Lúc đầu trong suy nghĩ của lão, Thái tử vận dụng một bộ linh thân, lại có Tử Vọng đồng hành, chấn áp một tên Phương Lâm còn chưa đạt tới thiên nguyên, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Thật không ngờ, ngàn vạn lần không ngờ, linh thân của Thái tử cộng thêm Tử Vọng vậy mà cũng thất thủ. Không chỉ thất thủ, hơn nữa còn ăn thiệt thòi lớn. Thực lực của Phương Lâm mặc dù không kém nhưng ta còn không để vào trong mắt, chỉ là hắn còn am hiểu dùng độc. Độc của thôn Sơn Giao lại cực kỳ mãnh liệt. Ngày sau nếu gặp được kẻ này nhất định phải cẩn thận. Chu Dịch Thủy nói, hiển nhiên đối với sự đáng sợ của độc giao, hắn vẫn còn kinh hãi. Vậy chúng ta có đi cứu Tử Vọng về không? Nam tử trung niên mở miệng. Chu Dịch Thủy trầm ngâm một lát nhìn về phía Mộng Viện. Thái tử, đừng nói là hy vọng ta ra tay đó chứ. Mộng Viện cười nhạt nói. Lão nhân áo xám và nam tử trung niên cũng nhìn về phía Mộng Viện. Bọn họ là thân tín của Thái tử, đương nhiên là biết thân phận thực sự của Mộng Viện. Thái tử, vẫn nên để ta đi một chuyến. Lão nhân áo xám nói, trong mấy thân tín thì thực lực của lão xếp ở vị trí thứ nhất, bởi vậy tự tin có thể dễ dàng thu thập Phương Lâm. Chu Dịch Thủy lắc đầu vẫn nhìn Mộng Viện. Hy vọng người xuất ra một chút thành ý, không nên ngồi mát ăn bát vàng. Lời này vừa nói ra, Mộng Viện thù liễm nụ cười, vẻ vũ mị cũng biến mất, thay vào đó là vẻ băng lãnh. Để ta xuất thủ cũng được, nhưng tất cả mọi thứ trên người Phương Lâm đều phải thuộc về ta. Mộng Viện nói đồng thời đưa ra điều kiện. Chu Dịch Thủy nhíu mày lại. Ngươi không cảm thấy như vậy là quá tham lam sao? Mộng Viện cười khẽ. Ẩn sát đường ta làm việc không cần ngươi tới khoa tay múa chân. Giữa ngươi và ta chỉ là quan hệ hợp tác thôi. Ngươi hẳn cũng hiểu rõ muốn ta làm cái gì hay ta muốn làm gì đều do ta tự mình quyết định. Chu Dịch Thủy im lặng lập tức nhẹ gật đầu. Mộng Viện mỉm cười rời khỏi sơn động. Nhìn thấy Mộng Viện rời đi, lão bộc áo xám mở miệng. Thái tử, nếu ả đắc thủ chúng ta có muốn hay không? Đang nói thì lão bộc áo xám dừng lại một chút, trên mặt toát ra sát ý. Chu Dịch Thủy liếc mắt nhìn lão. Người quản sát đường chúng ta không động được. Lão nhân áo xám và nam tử trung niên đều im lặng, hoàn toàn chính xác, bọn họ trêu chọc không nổi người của ẩn sát đường. Một khi hạ thủ, nếu ẩn sát đường không biết thì còn tốt, một khi bị phát giác ra, thậm chí chỉ hơi hoài nghi thôi, thì hậu quả đều sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Huống hồ ả còn có chút giá trị, nếu đến thời điểm không còn giá trị nào, ta tất nhiên có biện pháp để ả không cách nào rời khỏi. Chu Dịch Thủy nói, trong mắt lóe lên hàn quang. Phương Lâm đi tìm khắp người Tử Vọng nhưng không có vật nào có giá trị, cũng may là có không ít dược liệu cổ, coi như có thu hoạch. Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự đương nhiên là chia. Về phần binh khí, trường thương kim văn của Tử Vọng cũng xem như một bảo vật không tệ. Thẩm Chấp Sự quen dùng kiếm, không hiểu dùng thương, cho nên Phương Lâm đương nhiên lấy luôn trường thương. Trên thương này còn có ấn ký của Tử Vọng, Phương Lâm trực tiếp xóa đi, đánh lên ấn ký của mình, đùa nghịch vài lần cũng tính là thuận buồm xuôi gió. Thương này đích thực là một món bảo vật, chính là do các loại chất liệu tốt để chế tạo. Bây giờ Phương Lâm đích thực thiếu đi một binh khí vừa tay, trường thương này còn có thể dùng một đoạn thời gian. Về phần xử trí Tử Vọng như thế nào, Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự phải thảo luận một hồi. Lúc đầu Phương Lâm cũng nghĩ từ trong miệng Tử Vọng đạt được một chút tin tức có liên quan tới Chu Dịch Thủy, nhưng tên Kỳ Vọng này cực kỳ cứng miệng, dù Phương Lâm đã cho gã ăn độc đan cũng hoàn toàn không sợ. Điều này khiến Phương Lâm gặp khó khăn, gặp phải một người không sợ chết không sợ đau thì nên làm thế nào. Nhưng sự thật chứng minh đều là người sợ chết, dù Tử Vọng biểu hiện cứng rắn nhưng đối với Tử Vong vẫn có sợ hãi. Phương Lâm đào một cái hố trên mặt đất, sau đó ném Tử Vọng giống như chó chết vào trong, rồi từng chút một lấp đất lấp bùn lên. Mới đầu Tử Vọng nhìn có bộ mặt không sợ, giống như muốn khẳng khái chịu chết, trong miệng còn không ngừng mắng chửi Phương Lâm. Nhưng theo bùn đất không ngừng lấp lên thân thể gã, sắc mặt Tử Vọng nhất thời thay đổi. Đến khi Tử Vọng chỉ còn lộ ra cái đầu, gã cảm thấy hô hấp khó khăn, trong hai mắt của Tử Vọng lộ vẻ hoảng sợ, gã đột nhiên ý thức được là mình vẫn sợ chết, đồng thời vô cùng muốn sống. Khoan, dừng tay. Mắt thấy Phương Lâm sắp hoàn toàn chôn sống mình, Tử Vọng rốt cuộc nhịn không được hô lên. Phương Lâm dừng tay, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta cho người biết mọi chuyện liên quan tới thái tử, người phải đáp ứng không được giết ta. Tử Vọng gần như cắn răng nói. Phương Lâm liền cười, sớm nói vậy thì có phải tốt rồi không? Người muốn biết cái gì? Tử Vọng được lôi ra khỏi hố trên người đầy đất, hỏi. Phương Lâm ngoạn ngoạn nhìn gã. Thái tử rốt cuộc lợi hại như thế nào? Người phải nói thật cho ta biết. Nói không chừng khi ta cao hứng thì sẽ thả ngươi. Tử Vọng lộ vẻ mặt không tin. Ngươi sẽ thả ta sao? Phương Lâm gật đầu, đương nhiên, ta giữ ngươi lại làm cái gì, mang theo chỉ vướng víu lại tốn tiền cơm gạo. Tử Vọng nghe vậy cắn răng nói, ta khuyên ngươi một câu, không nên đối địch với thái tử. Không phải ta muốn cùng y đối địch, mà là tên thái tử điện hạ này muốn đối địch với ta, Phương Lâm cười tủm tỉm nói. Tử Vọng nhìn Phương Lâm, ngươi căn bản không biết thái tử ngài mạnh bao nhiêu, nếu lấy thực lực của ngươi mà gặp phải bản thể thái tử, trong khoảnh khắc sẽ bị chấn áp ngay. Ngươi không phải là đang cố ý hù dọa ta đó chứ? Phương Lâm không tin hỏi. Tử Vọng lắc đầu. Trước khi ta đi theo thái tử cũng là người tâm cao khí ngạo, vẫn còn chủ động hướng thái tử phát lên khiêu chiến, kết quả bị thái tử dùng một chiêu đánh bại mà đi theo đến tận bây giờ. Một chiêu đã đánh bại ngươi sao? Phương Lâm nghe vậy nhíu mày. Nếu Tử Vọng này không nói hiêu nói vượn, vậy thì đây không phải là tin tức tốt lành gì. Bây giờ thực lực của mình nhiều lắm thì chỉ cùng Tử Vọng này ngang tài ngang sức mà thôi, vận dụng cả át chủ bài mới có thể chấn áp được Tử Vọng. Nhưng nếu đối đầu với Chu Dịch Thủy chỉ sợ là chưa ra tay đã bị chấn áp cụ nó rồi. Dù sao trước đó là một cái linh thân của thái tử mà thiếu chút nữa đã chấn áp Phương Lâm. Bản thể thì khẳng định có thực lực cao hơn linh thân rất nhiều, càng thêm vô cùng khủng bố. Trên người thái tử các ngươi có những bảo vật nào lợi hại? Phương Lâm lại hỏi. Tử Vọng gật đầu, đương nhiên là có mà còn không chỉ một món. Ta chỉ từng thấy thái tử dùng những át chủ bài kia một lần. Sao? Hắn chỉ dùng qua một lần? Phương Lâm lộ vẻ tò mò. Lần giao thủ với bất bại ngoang đồng, thái tử đã vận dụng một món bảo vật. Phương Lâm giật mình, hóa ra là thằng trẻ con miệng còn hôi sữa Vương Nhị Đản kia. Nhưng cũng khó trách, lấy thực lực của hắn khiến cho thái tử phải vận dụng bảo vật cũng hết sức bình thường. Lập tức Tử Vọng nói cho Phương Lâm biết toàn bộ bảo vật của Chu Dịch Thủy, gần như là biết gì nói nấy. Ta đã nói cho người biết tất cả mọi thứ, bây giờ có thể thả ngươi đi chưa? Tử Vọng hỏi, trên mặt có một tia hy vọng. Phương Lâm trầm ngâm một chút. Vậy được rồi, ngươi chuyển lời này cho Chu Dịch Thủy, bảo hắn chờ đợi, đến lúc đó ta sẽ đi chấn áp hắn. Khóe miệng của Tử Vọng co giật, Phương Lâm vậy mà muốn cùng thái tử là địch, chẳng lẽ hắn thực sự không biết trời cao đất rộng sao? Ngươi đã bắt ta ăn độc đan, hẳn là cũng đưa luôn thuốc giải cho ta đi, Tử Vọng nói. Phương Lâm cười ha hả, xem đầu óc của ta này, lại quên mất, đây, ngươi cầm lấy thuốc giải. Nói xong, Phương Lâm ném một viên đan dược màu trắng cho Tử Vọng. Tử Vọng nhận lấy đan dược, sau khi ăn vào liền đứng dậy rời đi. Người cứ thả hắn đi như vậy sao? Thẩm Chấp Sự ở bên cạnh liền hỏi. Phương Lâm cười, nào có chuyện dễ dàng như vậy, hắn hẳn là một người chết rồi. Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự ở trong sơn động một ngày, ngày hôm sau khi họ đang chuẩn bị rời khỏi nơi đây, ở trong hung sơn vậy mà lại phát sinh thú triều. Vạn thú dâng trào gào thét, toàn bộ hung sơn tựa như rung động, vô cùng kinh khủng khiến người ta sợ hãi. Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự bất đắc dĩ chỉ có thể lấy đá lấp kín cửa hang, đồng thời bày ra pháp trận ngăn cách khí tức của bản thân. Vừa lúc là bên ngoài có một đợt thí triều điên cuồng đi qua, chấn động đến đại địa ông ông vang dội, tựa như khắp cả ngọn núi đều sắp sụp đổ. Hai người trốn trong sơn động mà cũng kinh hồn táng đảm, sợ cái núi này sập xuống thì đến lúc đó hai người đương nhiên bị chôn sống, vậy thì khỏi phải đi chơi nữa. Sau khi thú triều đi qua, hai người thở dài một hơi, có thể nói là lại tránh thoát một kiếp. Bên ngoài không biết có bao nhiêu người đã chết trong đợt thú triều này. Rời khỏi sơn động, hai người lập kế hoạch một hồi. Trong hung sơn bách thú không thể tùy tiện xông loạn, vạn nhất xâm nhập nhầm vào lãnh địa của đại yêu nào đó vậy thì xong đời. Dựa theo hai người phỏng đoán thì bây giờ hai người đang ở biên giới ngoại vi của hung sơn, sắp tới gần giao giới giữa bên ngoài và chỗ sâu. Ở đây có khả năng gặp phải đại yêu cường đại rất cao, mà một khi bước vào chỗ sâu ở trong hung sơn bách thú vậy thì khẳng định sẽ gặp phải yêu thú rất cường đại. Dù sao ở chỗ sâu hung sơn này không phải yêu thú có thực lực đủ mạnh thì không thể nào tiến vào nơi đó. Yêu thú nhỏ yếu ở đó đã sớm bị những con yêu thú khác ăn thịt hết. Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự không muốn tiến sâu vào trong đó. Cho dù nơi đó có cơ duyên phong phú không cách nào tưởng tượng thì hai người cũng không nguyện ý đi mạo hiểm. Nơi này có một vùng đầm lầy, dường như từng có người tới. Hai người đi trong một khu rừng rậm rạp, trên thân thể có chút chật vật, đã đánh chết không ít yêu thú. Trước mắt là một vùng đầm lầy, trong không khí còn tràn ngập mùi vị đặc thù của nước bùn, mơ hồ còn có cả mùi máu tươi quanh quẩn. Sao? Phương Lâm chú ý đến phía trên đầm lầy dường như có vật gì đó nổi lơ lửng. Hắn lập tức vận chuyển linh mục chi lực, lập tức nhìn thấy rõ ràng tình hình phía xa xa. Đó là người của Hoàng Thất. Thẩm Chấp Sự cũng dùng linh mục nhìn tới, trong miệng nói. Trên đầm lầy có mấy bộ thi thể trôi lơ lửng, từ quần áo mà nhìn đích thực là người Hoàng Thất. Nơi đây hẳn đã phát sinh cái gì đó, có một nhóm người Hoàng Thất từng dừng chân ở đây và có người táng thân ở chỗ này. Phương Lâm nhíu mày nói. Mơ hồ có thể thấy được chỗ sâu trong đầm lầy dường như có một vệt kim quang không ngừng lóe lên. Phương Lâm thấy vậy vận chuyển linh mục chi lực, muốn nhìn cho rõ hơn một chút. Nhưng nơi đây dường như có một loại lực lượng nào đó khiến tầm nhìn của Phương Lâm gặp phải trở ngại, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đóa hoa sen kim sắc. Thế vậy trong lòng Phương Lâm rung động. Vừa nhìn đã biết hoa sen kim sắc kia bất phàm, dường như một loại thiên tài địa bảo. Phương Lâm có lòng muốn lấy nó vào tay, thế nhưng vùng đầm lầy này nhìn cũng rất cổ quái. Người của Hoàng Thất từng đến nơi này hẳn cũng phát hiện ra hoa sen kim sắc nhưng lại không thể lấy đi, ngược lại còn lưu mấy bộ thi thể. Việc này đã nói rõ vấn đề. Suy đi nghĩ lại, Phương Lâm lại quyết định mạo hiểm thử một lần. Đương nhiên cũng không phải hắn mạo hiểm mà sẽ để đồ vật đi mạo hiểm. Lập tức Phương Lâm vỗ túi cửu cung một cái, thả ra thi nhân sâm ngàn năm hồi lâu đã chưa từng lộ diện. Phương Lâm, bản đại gia nói cho ngươi biết, phải thường xuyên để bản đại gia ra ngoài, lâu vậy làm cho bản đại gia nhịn gần chết. Thi nhân sâm ngàn năm vừa xuất hiện liền nhìn Phương Lâm cầu nhau một trận. Đó là cái gì? Thẩm Chấp Sự giật nảy cả mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thi nhân sâm ngàn năm, khuôn mặt đều là vẻ ngạc nhiên. Thi nhân sâm ngàn năm liếc mắt nhìn Thẩm Chấp Sự một chút. Nhìn chăm chăm bản đại gia làm gì? Cẩn thận bản đại gia móc mắt ngươi. Phương Lâm vỗ phi nhân sâm ngàn năm một cái để cho nó không nên nói bậy. Ngươi cứ coi nó như một con yêu thú biết nói chuyện là được. Phương Lâm nhìn qua Thẩm Chấp Sự giải thích một câu. Thẩm Chấp Sự nhìn chăm chăm vào thi nhân sâm ngàn năm, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hắn phát hiện trên người Phương Lâm có rất nhiều đồ vật cổ quái kỳ lạ. Yêu thú có dáng dấp như củ cải này vậy mà còn biết mở miệng nói chuyện. Lão dừa muối, ở đó có một gốc thiên tài địa bảo, người giúp ta hái nó về, ta cho người 10 cây dược liệu cổ coi như ban thưởng, được không? Phương Lâm chỉ vào kim liên ở chỗ sâu trong đầm lầy, nhìn thi nhân sâm ngàn năm. Thi nhân sâm ngàn năm nghe là có 10 cây dược liệu cổ, lập tức hào hứng gật đầu liên tục. Vậy thì đi thôi, cẩn thận một chút, trong đầm lầy này đoán chừng sẽ có yêu thú, Phương Lâm nói. Thi nhân sâm ngàn năm trừng mắt, sợ cái gì? Bản đại gia đau thương bất nhập, không sợ bố con yêu thú nào. Nói xong, thi nhân sâm ngàn năm nhìn Phương Lâm một chút. Tiểu tử, nhớ kỹ là 10 cây dược liệu cổ, không được thiếu cây nào. Phương Lâm nhịn không được phất tay ra hiệu cho Thi Nhân Sâm Ngàn Năm tranh thủ thời gian hành động. Lập tức Thi Nhân Sâm Ngàn Năm nhảy vọt lên khỏi mặt đất, biến thành một con chim, hai cánh rung lên, trực tiếp hướng phía Kim Liên trong đầm lầy bay vút đi. Thẩm Chấp Sự nhìn đến ngây người, cây củ cải thành tinh này vậy mà có thể biến hóa, bản lĩnh kia thực sự là có chút lợi hại. Phương Lâm cũng âm thầm cảm thán, Thi Nhân Sâm Ngàn Năm này đích thực vô cùng bất phàm, chỉ ít là về điểm có thể biến hóa đã để cho Phương Lâm vô cùng ghen tị. Lại nói về Thi Nhân Sâm Ngàn Năm biến thành con chim nhỏ, thuận theo đầm lầy không ngừng tiến sâu vào. Đúng lúc này thì ở dưới đầm lầy dường như có một tia dị động, có điều Thi Nhân Sâm Ngàn Năm lại không phát giác được, vẫn hưng phấn không thôi, xông vào đầm lầy. 10 cây cổ dược à, bản đại gia lần này nhất định phải ăn cho thống khoái. Trong lòng Thi Nhân Sâm Ngàn Năm còn đang nhớ tới 10 cây dược liệu cổ của Phương Lâm, không hề hay biết nguy cơ tới gần. Ngay khi Thi Nhân Sâm Ngàn Năm tiếp cận Kim Liên, cùng lúc đó trong đầm lầy đột nhiên có một con cự ngạc xông ra, mở cái miệng như bồn máu lập tức, muốn nuốt con chim nhỏ do Thi Nhân Sâm Ngàn Năm biến vào trong miệng. Má ơi! Thi Nhân Sâm Ngàn Năm bị dọa đến hồn phi phách tán, lập tức quay đầu muốn chạy. Đáng tiếc là động tác của cự ngạc quá mức lăng lệ, Thi Nhân Sâm Ngàn Năm còn chưa kịp đào tẩu, đã bị cự ngạc trực tiếp nuốt vào. Ở trên bờ, Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự dùng linh mực thấy rất rõ cảnh này. Không tốt, đây là một con yêu thú tiếp cận với cảnh giới tứ biến, Thẩm Chấp Sự nói. Phương Lâm cau mày, Thi Nhân Sâm Ngàn Năm, vậy mà bị con cự ngạc này ăn sao? Ngay khi Phương Lâm đang có chút lo lắng, cự ngạc kia đột nhiên há miệng ra, sau đó lộ ra bộ mặt ghét bỏ, cùng với buồn nôn, phun Thi Nhân Sâm Ngàn Năm ra. Sau khi phun ra, cự ngạc kia còn liên tiếp phì phì hai tiếng, dường như đối với hương vị của Thi Nhân Sâm Ngàn Năm, nó cực kỳ chán ghét. Nãi nãi nhà ngươi, dám ăn bản đại gia. Thi Nhân Sâm Ngàn Năm lấy hai tay chống nạnh, trực tiếp đứng trên đầu cự ngạc. Cự ngạc giận dữ, nó là vương giả của vùng đầm lầy này, vậy mà một bị cây củ cải thành tinh đứng trên đầu, quả thực không thể tha thứ. Lập tức cự ngạc muốn lắc đầu hất Thi Nhân Sâm Ngàn Năm ra. Kết quả trong cơ thể Thi Nhân Sâm Ngàn Năm tràn ngập ra một luồng thi khí, cự ngạc lập tức hoảng sợ, tiếng kêu rên vang lên liên hồi. Thi khí đối với vật sống có tác hại cực lớn, cự ngạc mặc dù là yêu thú nhưng cũng e ngại thi khí. Lúc này thi khí nhập thể, cự ngạc lập tức cực kỳ thống khổ, thân thể to lớn không ngừng quằn quại trong đầm lầy. Thi Nhân Sâm Ngàn Năm thì sớm đã hóa thành con chim bay, lướt lên không trung, dương dương đắc ý nhìn cự ngạc ở phía dưới đang thống khổ. Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự đều lộ vẻ chấn kinh, nhất là Phương Lâm. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thi Nhân Sâm Ngàn Năm phóng xuất ra thi khí để đối địch. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thì trong cơ thể Thi Nhân Sâm Ngàn Năm không biết tích chứa thi khí khổng lồ cỡ nào. Theo lý thuyết không có khả năng là chỉ vào chứ không ra mà có thể chứa mãi được. Thi Nhân Sâm Ngàn Năm nhất định sẽ hiểu được một phương pháp nào đó để khống chế thi khí. Chỉ là trước kia nó vẫn không triển lộ ra chiêu này mà thôi. Tiểu tử, muốn đấu với bản đại gia sao? Ngươi còn xanh và non lắm. Thi Nhân Sâm Ngàn Năm diễu võ dương oai nhìn cự ngạc bị thi khí gây thương tích, nhưng cũng không quên mình tiến vào nơi này vì cái gì, nó lập tức hướng Kim Liên mà đi. Cự ngạc gầm thét, nó từng chút một nhìn Kim Liên lớn lên, mấy ngày này chuẩn bị nuốt chửng, tuyệt đối không muốn mất nó đi vào lúc này. Chỉ thấy cự ngạc mở lớn cái miệng ra, một luồng yêu khí gào thét xông ra, muốn tiêu diệt Thi Nhân Sâm Ngàn Năm. Thi Nhân Sâm Ngàn Năm lại không thèm tránh né, cứng rắn tiếp nhận yêu khí. Vậy mà lông tóc không tổn hao gì, trực tiếp hạ xuống chỗ Kim Liên cắm rễ. Oa, ta không nhìn lầm chứ? Lúc Thi Nhân Sâm Ngàn Năm nhìn thấy hình dáng đóa Kim Liên lập tức sợ tới ngây người. Cự ngạc thì vô cùng phẫn nộ, không để ý thi khí trong cơ thể, vọt thẳng đến muốn xé nát Thi Nhân Sâm Ngàn Năm, đồng thời lập tức phải ăn ngay Kim Liên. Miệng của Thi Nhân Sâm Ngàn Năm chảy ra nước dãi ròng ròng, nhìn thấy cự ngạc lao đến, nó lập tức nhổ Kim Liên tới tận gốc, sau đó bay thẳng lên trên bờ. Ha ha, lần này thực sự phát tài rồi. Thi Nhân Sâm Ngàn Năm vừa bay, trong miệng còn đang quái khiếu. Hai mắt cự ngạc như muốn nứt toác ra, trực tiếp nhảy vụt một cái muốn dùng hết toàn lực đoạt lại Kim Liên. Đúng lúc này Thẩm Chấp Sự và Phương Lâm lại đồng thời xuất thủ, đối với cự ngạc oanh ra một chưởng khiến thân hình nó lập tức khựng lại. Hống, cự ngạc gào thét lại tiếp tục đuổi theo. Đáng tiếc Thi Nhân Sâm Ngàn Năm đã trở về đến bờ thành công. Phương Lâm lập tức cầm Kim Liên bỏ vào túi cửu cung, lại nắm Thi Nhân Sâm Ngàn Năm cùng Thẩm Chấp Sự nhanh chân bỏ chạy. Cự ngạc tức sắp điên rồi, vọt thẳng ra khỏi đầm lầy đuổi đánh Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự tới cùng. Ha ha, con cá kia, nhìn xem ngươi làm sao đuổi được bản đại gia đây. Thi Nhân Sâm Ngàn Năm bị Phương Lâm tóm ở trong tay, nháy mắt liền chọc tức cự ngạc đang đuổi sắt không buông ở phía sau, lộ ra vẻ cực kỳ đắc ý. Nhưng rất nhanh thì nhân sâm ngàn năm cười không nổi, bởi vì cự ngạc kia thực sự điên rồi, nó thét dài một tiếng chấn thiên động địa. Không tốt, nó đây là đang muốn liều mạng, dẫn những yêu thú khác tới truy kích chúng ta. Thẩm chấp sự có vẻ mặt cực kỳ khó coi. Phương Lâm cũng lộ ra vẻ ngưng trọng vô cùng, không ngờ cự ngạc lại điên cuồng đến như vậy, cho dù không chiếm được Kim Liên cũng muốn truy sát hai người bọn họ. Hống! Quả nhiên bốn phương tám hướng đều có tiếng thú giống vang lên, hiển nhiên là những yêu thú khác nhận được hô ứng của cự ngạc. Bọn chúng cùng nhau đến đây để truy kích mấy người Phương Lâm. Vậy là phiền phức lớn rồi. Xong rồi, bản đại gia hôm nay muốn chơi đến xong rồi. Sớm biết thế này bản đại gia sẽ không giúp ngươi đi hái cái đồ chơi kia. Thiên nhân sâm ngàn năm cuống quýt lộ ra vẻ cực kỳ bối rối. Phương Lâm và Thẩm chấp sự không nói gì, bây giờ dù có bỏ Kim Liên lại thì những yêu thú xung quanh cũng không bỏ qua. À, phía trước có người của Hoàng Thất kìa. Đúng lúc này Thẩm chấp sự thông qua linh mục phát hiện ra phía trước có không ít bóng người. Phương Lâm nghe vậy khóe miệng lập tức nổ ra nụ cười hài lòng. Dù sao đều như vậy thì cùng lôi bọn họ xuống nước. Nói xong hai người liền hướng thẳng vị trí của đám người Hoàng Thất mà đi. Tam Hoàng Tử, chúng ta vẫn nên đi tụ tập với những người của Hoàng Thất khác. Ở chỗ rừng sâu mười mấy người tụ tập gần như trên thân đều bị thương. Bên cạnh người cầm đầu có một cây phương thiên họa cức đứng sừng sững, chính là Tam Hoàng Tử của Huyền Quốc. Nhưng bây giờ tình huống Tam Hoàng Tử này không tốt lắm, cánh tay trái mất đi gần nửa, mặc dù đã cầm máu nhưng sắc mặt vô cùng khó coi. Hoàng Tử Điện Hạ không cần lo lắng, chỉ cần trở lại Huyền Đô sẽ có biện pháp để cánh tay gãy tái sinh, có người mở miệng khuyên nhủ. Tam Hoàng Tử lúc này tâm tình cực kém, lúc trước gã cũng muốn đoạt được Kim Liên trong đầm lầy, đồng thời cực kỳ tự phụ cùng với cự ngạc đại chiến, kết quả địch không lại, còn bị cự ngạc kia cắn đứt một đoạn tay. Nếu không phải là gã vận dụng một con át chủ bài thì sợ là đã chết ở trong đó. Dù là như thế, trong đoàn người cũng đã chết và tổn thương, lưu lạc ở trong hung sơn bách thú khá nhiều. Ầm một tiếng, đúng lúc này động tĩnh cực lớn khiến Tam Hoàng Tử và đám người nhất thời cảnh giác. Không tốt! Tam Hoàng Tử hét to, gã cảm nhận được có không ít yêu thú lợi hại đang chạy tới nơi này. Cùng lúc đó, Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự hai người cũng xuất hiện trong tầm mắt Tam Hoàng Tử. Ha ha, chư vị bằng hữu Hoàng Thất, ta mang đến cho các ngươi một món quà lớn đây. Phương Lâm cười to. Tam Hoàng Tử và bọn người đều vừa kinh vừa sợ, mặc dù không biết tình huống thế nào, nhưng hai người này bị rất nhiều yêu thú đuổi theo, lại trốn tới hướng này, hiển nhiên là muốn gấp lửa bỏ tay người khiến bọn họ liên lụy. Muốn chết! Tam Hoàng Tử vốn tâm tình rất kém, lúc này vậy mà có người muốn mưu hại bọn họ, lập tức nhịn không được trực tiếp rút phương thiên họa kích ra, muốn chém Phương Lâm và Thẩm chấp sự. Kết quả căn bản hai người không cùng với Hoàng Tử giao đấu, lập tức hướng một phương khác mà bỏ chạy như điên. Cùng lúc đó cự ngạc đã xuất hiện, đám người Tam Hoàng Tử nhất thời bị dọa cho sắc mặt không còn chút máu. Đáng chết! Tam Hoàng Tử mắng to đỏ ngầu cả mắt, lập tức nhanh chân bỏ chạy, hoàn toàn mặc kệ những người khác. Cự ngạc thấy Tam Hoàng Tử và bọn người này thì lại vô cùng phẫn nộ, nó nhận ra đám người này mấy hôm trước từng muốn cướp đoạt Kim Liên của mình. Cự ngạc có đầu óc đơn giản, trực tiếp cho rằng bọn người Tam Hoàng Tử và Phương Lâm có liên hệ qua lại với nhau, cho rằng bọn họ cùng là một bọn. Lập tức cự ngạc phát cuồng mở ngoác cái miệng lớn trực tiếp cắn chết mấy tên đệ tử Hoàng Thất ngay tại chỗ. Những yêu thú khác cũng nhào nhào xuất hiện, tất cả mọi người Hoàng Thất đều kinh hãi vô cùng, chạy trốn tứ phía, trong lòng sợ hãi tới cực điểm. Đối với bọn họ mà nói, đây quả thực là một trận tài bay vạ gió, đang êm đẹp, không có đi trêu chọc ai, kết quả lại bị một đám yêu thú vây quanh đuổi giết. Đây là một cuộc giết chóc, ngoại trừ Tam Hoàng Tử thấy tình thế không ổn đã chuồn trước, những đệ tử Hoàng Thất khác đều không may mắn thoát khỏi, chết thảm trong miệng yêu thú. Thế nhưng đám yêu thú vẫn không ngừng truy kích, cự ngạc không thấy Phương Lâm hai người chạy hướng nào, ngược lại lại thấy được thân hình lóc cóc của Tam Hoàng Tử đang chạy trốn, lập tức nó cùng với rất nhiều yêu thú đuổi theo Tam Hoàng Tử. Tam Hoàng Tử này cũng có thực lực bất phàm, đủ sự nhạy bén, đang lúc gã cho rằng đã chạy thoát, trong đầu đang âm thầm may mắn thì sau lưng lại chuyển tới động tĩnh ầm ầm. Tam Hoàng Tử nhìn lại, lập tức vừa sợ vừa giận, cả người đều không tốt. Đáng chết, đáng chết! Trong lòng Tam Hoàng Tử nổi giận mắng liên tục, liều mạng điên cuồng chạy trốn. Cự ngạc cùng với rất nhiều yêu thú có tốc độ càng nhanh, một luồng yêu khí bàng bạc đánh tới, Tam Hoàng Tử cắn răng ném ra một món bảo vật, chặn lại yêu khí kia. Tam Hoàng Tử có thể nói là vô cùng biệt khuất cùng phiền muộn, trong đầu hắn quả thực muốn thổ huyết. Nếu Phương Lâm xuất hiện trước mặt hắn, hắn nhất định sẽ đâm Phương Lâm mấy trăm phát. Một chiêu gấp lửa bỏ tay người này cực kỳ thành công, lấy cự ngạc cầm đầu đám yêu thú lực chú ý đều đặt trên thân Tam Hoàng Tử. Đáng thương, đường đường là tam hoàng tử huyền quốc, một cao thủ trẻ tuổi cỡ nào, lúc này lại bị đám yêu thú truy đuổi đến mức lên trời không đường, xuống đất không cửa. Rốt cuộc tam hoàng tử bị đuổi kịp, cự ngạc trực tiếp đụng vào tam hoàng tử khiến hã văng ra ngoài đập mạnh xuống đất. Tam hoàng tử phun ra máu tươi, trên người không biết đã gãy bao nhiêu xương cốt. Có điều gã vẫn cố dãy giụa đứng lên, lấy một món bảo vật cuối cùng từ trong túi cửu cung ném ra. Oanh một tiếng, bảo vật có uy lực cực mạnh, nội kình tràn ngập, khiến cho cự ngạc và đám yêu thú tam biến đều phải chịu thương thế khác nhau. Thế nhưng cũng chỉ vậy thôi. Tam hoàng tử cười thảm, trong mắt có vẻ bi phẫn. Sắp chết đến nơi, gã cũng hiểu rõ mình không phải là bị Phương Lâm hại chết, mà bởi vì gã quá tự phụ. Nếu sớm đi tụ họp với những người hoàng thất khác, cũng sẽ không bị luân lạc tới tình trạng như vậy. Ở trong thời điểm cuối cùng, tam hoàng tử kích nổ phương thiên họa kích mà mình coi trọng nhất, âm một tiếng. Phương thiên họa kích là chí bảo của hắn, là binh khí của hoàng đế huyền quốc năm đó từng dùng. Bởi vì thái tử không sử dụng bất luận binh khí nào, cho nên hoàng đế huyền quốc ban cho tam hoàng tử. Bây giờ binh khí làm bạn với tam hoàng tử nhiều năm đã hoàn toàn bị hủy diệt. Pháp trận ở trong phương thiên họa kích bộc phát ra, sức mạnh đáng sợ càn quét hết thảy, bao phủ rất nhiều yêu thú ở đây và cả tam hoàng tử vào trong. Đám yêu thú thống khổ gào thét nhau nhau bỏ trốn, nhưng còn trốn chậm một chút đều bị lực lượng này rào sát. Cự ngạc trốn thoát nhưng cái đuôi cũng bị chặt máu me đầm đìa. Tam hoàng tử cũng đã chết, không chết trong miệng yêu thú mà là tự lựa chọn kết thúc mình. Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự thì một đường chạy như điên như cuồng, rốt cuộc trốn ra ngoài rừng rậm, thuận theo một con đường núi mà đi tới một chỗ bên ngoài hẻm núi. Phù, ngủ chết bản đại gia, rốt cuộc trốn ra được rồi. Thiên Nhân Sâm ngàn năm vẫn còn vẻ mặt sợ hãi, che miệng nói. Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự thì thở hồng hộc, nhưng cảm giác sống sót sau tai nạn cũng không tệ chút nào. Đương nhiên, một đoàn người hoàng thất bị bọn họ dẫn lửa vào người, coi như cùng với bọn họ không có quan hệ gì. Người nào? Đúng lúc này trong sân cốc đột nhiên có tiếng người vang lên, ngay sau đó có mấy thân hình xuất hiện đều lộ ánh mắt bất thiện nhìn Phương Lâm chằm chằm. Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự cũng cảnh giác, nhưng lập tức Phương Lâm thấy được một người quen trong đám này. Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm chừng cặp mắt to cũng có chút chấn kinh nhìn Phương Lâm. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Phương Lâm và Độc Cô Niệm gần như đồng thời mở lời, giọng điệu của hai người khác thường nhất trí. Thẩm Chấp Sự không nhìn Độc Cô Niệm mà nhìn thanh niên áo trắng đứng sau lưng Độc Cô Niệm. Người này chính là Độc Cô Nhược Hư. Niệm Niệm, muội biết bọn họ sao? Độc Cô Nhược Hư mở miệng, ánh mắt mang theo một tia ngẫm nghĩ đánh giá Phương Lâm và Thẩm Chấp Sự. Độc Cô Niệm có ánh mắt phức tạp không nói gì, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu cho Phương Lâm nhanh chóng rời khỏi nơi này. Độc Cô Nhược Hư thấy Độc Cô Niệm không trả lời thì cười nhạt một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Người là Phương Lâm sao? Độc Cô Nhược Hư liếc nhìn Phương Lâm, ánh mắt sắc bén như kiếm. Phương Lâm nhìn người này toàn thân áo trắng, khuôn mặt thanh tú. Nếu luận về tướng mạo thì gia hỏa này so với nữ nhân còn muốn phải đẹp hơn. Nhưng rất hiển nhiên, người này đối với mình có địch ý, mà còn là địch ý rất sâu. Từ trong ánh mắt của gã có thể thấy được điều này. Ngươi là ai? Phương Lâm hỏi lại đối phương. Nếu đối phương đã có địch ý, vậy Phương Lâm cũng không cho gã sắc mặt tốt. Độc Cô Nhược Hư cười không trả lời, mà nhìn về phía Độc Cô Niệm. Niệm Niệm, ngươi nói cho hắn biết ta là ai đi. Độc Cô Nhược Hư nói. Độc Cô Niệm khẽ cắn môi nhìn Phương Lâm. Huynh ấy là biểu ca của ta, tên là Độc Cô Nhược Hư. Nghe vậy, Phương Lâm mặc dù sớm có suy đoán nhưng vẫn giật mình một cái, ánh mắt trở nên càng cảnh giác. Thẩm Chấp Sự cũng có vẻ mặt ngưng trọng, nghĩ không ra, lại ở chỗ này gặp được thiên tài đứng đầu của Độc Cô gia, Độc Cô Nhược Hư. Hóa ra, người chính là Độc Cô Nhược Hư. Phương Lâm cười nói cũng không toát ra vẻ sợ hãi gì, lộ ra vô cùng tùy ý. Có điều vẻ mặt Phương Lâm lại để những đệ tử Độc Cô gia khác ở đây hết sức bất mãn. Phương Lâm, người quá vô lễ. Một thanh niên mở miệng quát lớn vẻ mặt cực kỳ bất thiện. Phương Lâm liếc nhìn tên đó. Ta vô lễ cái gì? Người nói xem, ta vô lễ ở chỗ nào? Thanh niên kia nghe vậy trong mắt lộ rõ vẻ bất thiện nhìn Phương Lâm, nhưng căn bản không nói được lời nào. Dù sao Phương Lâm hoàn toàn chính xác không thể coi là vô lễ, có điều đám người Độc Cô gia lại cho rằng Phương Lâm phải kính sợ Độc Cô Nhược Hư. Nhưng Phương Lâm không như vậy cho nên bọn họ cảm thấy Phương Lâm vô lễ. À, ngươi không phải cô nàng trước kia cùng Phương Lâm ở chung một chỗ sao? Đã lâu không gặp. Thiên Nhân Sâm ngàn năm bỗng nhiên chào hỏi Độc Cô Niệm. Lúc này Độc Cô Niệm mới chú ý đến Phương Lâm đang cầm Thiên Nhân Sâm ngàn năm trên tay. Nhưng nó so với trước kia dường như lớn hơn một chút. Mà đám người Độc Cô gia nghe được lời nói của Thiên Nhân Sâm ngàn năm, lập tức từng người đều thay đổi sắc mặt. Đừng có nói hưu nói vượn, Phương Lâm mắng một câu. Thiên Nhân Sâm ngàn năm chừng đứng trong mắt, nó vẫn không phát giác được bầu không khí dị thường, tiếp tục chém gió. Bản đại gia nói bậy ở chỗ nào chứ? Ta đã tận mắt thấy trong khoảng thời gian kia, hai người các ngươi không phải ở cùng chung một mái nhà sao? Bản đại gia vô cùng hoài nghi các ngươi có phải hay không đã làm những chuyện không thể nói cho ai biết. Nói xong, thi nhân sâm ngàn năm còn nở ra một nụ cười hèn mọn bỉ ổi. Phương Lâm bó tay rồi, trực tiếp thu gã gia hỏa này vào trong túi, lại để cho nó tiếp tục nói bậy thì có trời mới biết gia hỏa này sẽ nói ra những chuyện kinh người gì. Mấy người cổ độc cô gia đều tức đến nổ phổi, mặc dù trước kia vẫn nghe lời đồn nhưng bọn họ cũng không tin tưởng chuyện này. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện này sợ rằng là có thật. Thân là đại tiểu thư của độc cô gia, đồng thời sẽ phải gả cho thái tử Chu Dịch Thủy trở thành thái tử phi, là cùng một nam tử khác ở chung dưới một mái nhà sau. Đây quả thực là một vết nhơ quá rõ. Khục, các người không cần để ý, ta và nha đầu này chỉ là quan hệ thầy trò thuần khiết. Ta là sư phụ, nàng là đồ đệ, ta còn dạy nàng Trấn Tam Sơn đây này. Phương Lâm vội vàng giải thích. Độc Cô Niệm nghe vậy cũng liên tục gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút thất lạc. Cũng không biết vì sao nàng lại có loại cảm giác này, bản thân Độc Cô Niệm cũng rất mê man. Độc Cô Nhược Hư thì vẫn luôn nhìn Phương Lâm, trong mắt có một tia sát ý rõ ràng tràn ngập ra. Biểu ca, huynh muốn làm gì? Độc Cô Niệm phát giác được không thích hợp, vội vàng đứng ở trước người Phương Lâm. Độc Cô Nhược Hư lộ ra vẻ mặt lạnh lùng. Ta đã sớm nói qua, nếu gặp được Phương Lâm thì sẽ chám giết, xóa bỏ vết nhơ trên người muội. Lời này vừa nói ra, trên người Độc Cô Nhược Hư có sát khí nghiêm nghị, kiếm khí vô hình hướng thẳng Phương Lâm chèn ép tới. Độc Cô Niệm lại không tránh chút nào, vẫn ngăn ở trước người Phương Lâm, cho dù kiếm khí kia đủ giết chết nàng, nàng cũng không lùi nửa bước. Kiếm khí tới gần thì liền tiêu tán. Độc Cô Nhược Hư nhìn Độc Cô Niệm hờ hững nói, tránh ra. Không được. Độc Cô Niệm vô cùng quật cường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Độc Cô Nhược Hư. Độc Cô Nhược Hư nhíu mày lại, tại sao muội lại bảo vệ hắn, vì cái gì? Không vì cái gì cả, huynh không thể giết hắn, Độc Cô Niệm nói. Mấy thanh niên của Độc Cô gia lập tức tiến lên muốn kéo Độc Cô Niệm ra. Các ngươi đều đừng đụng vào ta, Độc Cô Niệm tức giận nói. Sắc mặt của mấy người đều cứng đờ, không dám tới gần. Phương Lâm thấy vậy có chút cảm động, nha đầu này vì bảo vệ mình mà không tiếc cùng với người trong gia tộc đối nghịch, điều này để Phương Lâm có chút vui mừng. Phương Lâm, nếu ngươi còn có mấy phần cốt khí thì tới đánh với ta một trận, Độc Cô Nhược Hư nhìn về phía Phương Lâm nói. Phương Lâm không nói gì, sờ lên đầu của Độc Cô Niệm. Hành động này để sắc mặt Độc Cô Nhược Hư lập tức giận dữ, đám người Độc Cô gia đều có vẻ mặt vô cùng khó coi. Vẫn là để ta tới đi, Phương Lâm nói. Độc Cô Niệm lắc đầu, ngươi đi nhanh đi, ngươi không phải đối thủ của biểu ca ta. Phương Lâm dở khóc dở cười, bây giờ còn chưa đánh mà ngươi đã nói ta không phải đối thủ của hắn, đây không phải là đang đả kích ta sao? Độc Cô Niệm không có tâm tình nói đùa, nàng rất rõ ràng Độc Cô Nhược Hư cường đại thế nào, Phương Lâm không thể nào là đối thủ của hắn. Thẩm Chấp Sự lúc này mở miệng, Phương Lâm là người của đan minh ta, cho dù là người Độc Cô gia cũng không thể động tới hắn. Vẻ mặt của Độc Cô Nhược Hư giống như giếng cổ không gợn sóng, hắn chết ở chỗ này thì không có ai biết là ta ra tay. Lời này vừa nói ra, Thẩm Chấp Sự lập tức biến sắc, ánh mắt của Phương Lâm cũng có chút âm trầm. Xem ra Độc Cô Nhược Hư này thực sự nổi sát tâm, muốn giết chết mình ở đây. Đối đầu với những đệ tử Độc Cô gia thì Phương Lâm còn có lòng tin, nhưng đối đầu với Độc Cô Nhược Hư vậy hoàn toàn khác. Thực lực của Độc Cô Nhược Hư có thể nói đứng đầu những cao thủ trẻ tuổi huyền quốc, cùng một cấp bậc với vài người như Chu Dịch Thủy, Bất Bại Ngoan Đồng, chính là top địch thủ khó gặp. Thực lực Phương Lâm hiện nay mà đối đầu với một gã thân tín của thái tử đều chật vật, khó giành chiến thắng, đối đầu với nhân vật cấp bậc như Độc Cô Nhược Hư thì càng không phải là đối thủ. Mặc dù rất không cam tâm, nhưng đây là hiện thực tàn khốc. Phương Lâm nhận lấy cái chết. Đúng lúc này lại có hai người xuất hiện ngoài sơn cốc, một nam một nữ, trong đó nam tử kia chỉ có một cánh tay. Phía trước hai người còn có một cái đại ấn màu mực nổi trôi lơ lửng, uy thế kinh người. Chính là hai người mà Trấn Tây Điện Chủ phái tới đây để giết chết Phương Lâm. Phương Lâm nhìn thấy hai người này xuất hiện thì lập tức kinh hãi, Thẩm Chấp Sự cũng đột nhiên biến sắc mặt. Ha ha, không nghĩ tới là nơi này náo nhiệt như vậy. Cùng lúc đó thì một thân hình mỹ diệu xuất hiện mang theo từng làn gió thơm, lại là thân tín Mộng Lạc Hoa của thái tử. Sắc mặt Phương Lâm lúc này đã khó coi tới cực điểm. Bây giờ thì tốt rồi, một Độc Cô Nhược Hư đã để hắn sinh ra cảm giác vô lực, lúc này cả người của thái tử và Trấn Tây Điện cũng xuất hiện, đây là muốn ép mình lên tử lộ sao? Lão Thẩm, đã liên lụy tới ngươi rồi. Phương Lâm nhìn Thẩm Chấp Sự nói một câu, miệng nở ra nụ cười đắng chát.